Đám cưới rùa. Có một con rùa kiển được nuôi trong nhà. Nó lớn lên cùng chú bé đã mua nó bằng tiền lì xì Tết. Lúc mới mua về, rùa nhỏ bằng trái cóc và ăn cá nhỏ. Bây giờ, nó đã to bằng trái thanh long và ăn cá lớn. Nhưng rùa vẫn bơi trong cái chậu nhựa rộng rãi và tròn như cái bánh tráng mè. Chú bé lớn dần lên, đi học, đi làm, lấy vợ. Vợ của chú là một cô gái rất khéo tay. Trái bưởi vào tay cô biến thành chó sù, quả trứng biến thành thiên nga. Trong đám cưới của chú bé, rùa ta cũng được ăn cổ. Người ta cho rùa một miếng bánh bông lan, bên trên đặt một con rùa bằng kem sữa tươi. Cũng có hai cái sọc màu đỏ ở hai bên cổ, giống y như con rùa nuôi trong chậu nhựa, nhưng rùa kem mặc áo đầm. Lúc cô dâu cúi xuống đưa bánh cho rùa, thì dải khăn voan mỏng tang cài trên tóc cô, chấm vào con rùa kem. Mọi người rối rít lau chùi mảnh khăn bị lấm, không ai nhìn thấy con rùa kem đang trùng mình, biến thành con rùa thật. Thế là hôm đó rùa cũng được làm đám cưới luôn. Về sau, rùa còn có đông con hơn cậu chủ, vì vợ rùa đẻ trứng. Vì sao gà mái không biết gáy? Ngày mà gà trống được trời ban cho tiếng gáy ó o, thì gà mái đang bận ấp cho xong ổ trứng sắp nở. Khi về tới chuồng, gà trống bắt đầu dạy cho gà mái gáy. Ngày thứ nhất, gà mái vốn chăm chỉ siêng năng nên cố gắng học suốt ngày, từ sáng tới trưa, đến nỗi quên cái việc đẻ quả trứng cho ngày hôm đó. Ngày thứ hai, gà mái tập nhảy lên những chỗ cao, vì đứng dưới đất, tiếng chỉ luồn vào những đống rơm rồi mắc kẹt luôn trong đó, nghe chả hay tí nào. Chuyện nhảy nhót làm gà mái mất sức và không thể tạo ra quả trứng cho ngày tiếp theo. Nhưng bù lại, gà mái đã biết gáy. Buổi trưa ngày thứ ba, sau hai ngày mới có một quả trứng, gà mái sung sướng quá, gân cổ, gáy ván lên. Ngày xưa, con người chưa có đồng hồ, tiếng gà mái gáy làm cho họ lẫn lộn giờ giấc hết cả lên. Không phân biệt được lúc nào thức dậy làm việc, lúc nào nghỉ ngơi nữa. Trời phải lục lọi mãi trong nhà kho mới tìm được cho gà mái tiếng kêu khác. Từ đó, khi nào đẻ trứng thì gà mái mới được kêu, cục ta cục tác. Trong suy nghĩ của gà mái, bốn tiếng đó có nghĩa là được ca được hát. Hoàng tử muối. Trong hoàng cung có rất nhiều hoàng tử, viên quan phụ trách phải đánh số thứ tự để dễ làm việc, ví dụ như may quần áo, phát quà sáng, tổ chức sinh nhật. Theo truyền thống, ngôi vua chỉ truyền lại cho hoàng tử mang số 1 mà thôi, vợ của các hoàng tử tiếp theo tất nhiên không được gọi là hoàng hậu. Hoàng tử số 100 đi ra chợ, vì chàng được học rằng trai khôn tìm vợ chợ đông. Chàng đi qua hàng cá, hàng gạo, hàng rau, hàng bún, hàng đậu hũ. Chỗ nào chàng cũng nói mình là hoàng tử, muốn đi tìm vợ, chứ không tìm hoàng hậu. Vì vậy, chẳng ai thèm bắt chuyện với chàng. Cô chủ hàng muối thì khác. Cô đố hoàng tử, muối dùng để làm gì? Hoàng tử nói, muối dùng để nêm nếm thức ăn. Nhưng cô gái bảo chưa đủ. Hoàng tử kể ra những món ăn chỉ làm bằng muối. Muối mè, muối đậu phộng, muối sả, muối tiêu, muối ớt, muối tôm. Cô gái vẫn lắc đầu. Hoàng tử nói mãi, khản cả giọng. À, nhớ rồi, ngậm nước muối có thể bớt viêm họng đấy. Thế là cô hàng muối đồng ý lấy hoàng tử, vì cô nói chàng là người có hiểu biết. Từ đó, ở trong cung, khi điểm danh tới hoàng tử thứ 99, thì người ta gọi tiếp theo là hoàng tử muối. Hươu cao cổ tập đi. Bé hươu cao cổ mới lọt lòng mẹ, bé nằm co ro trên đám cỏ vừa dày vừa êm. Cái đầu nhọn như trái đu đủ của bé ngọ ngoậy qua lại. Cái cổ đã dài như cán cây lau nhà mà vẫn phải duỗi căng ra hết cỡ mới nhìn thấy đôi mắt long lanh sung sướng của mẹ ở tít trên cao. Cặp sừng trên đầu mẹ ngang với ngọn cây keo. Mẹ uyển chuyển hạ thấp cái đầu ấy xuống. thúc nhẹ cái mõm êm mượt lên mũi bé. Mẹ bảo, đứng lên nào, mẹ con mình đi tìm suối. Hươu con loạn choạng nhổm dậy, những cái chân dài leo nghêu run rẩy. Mẹ luồn cái cổ mềm mại dưới bụng bé, giúp bé đứng vững hơn. Rồi bé bắt chước mẹ cách dùng bốn cái chân dài thường thượt. 1. Chân bên phải phía trước bước lên. 2. Chân bên trái phía sau bước tiếp. 3. Chân bên trái phía trước nhấc lên. À, phải nhớ ve vẫy cái đuôi nữa. Đi, đi, đi. Ôi nắng quá, xa quá. Bỗng bé té lăn quèo. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thì ra, bé hươu cao cổ tuy mới đẻ, nhưng đã cao bằng cây cau kiểng trồng trong sân trường mẫu giáo rồi. Mãi lo nhìn chân mẹ, nên bé vướng vào một lùm cây. Cào cào, châu chấu, chuồn chuồn đang nghỉ chân trên cây, thế là giật mình bay lên rào rào, nghe như tiếng vỗ tay khuyến khích bé hươu cao cổ tập đi. Nhật thực và nguyệt thực. Ngày xưa có hai nàng công chúa chị có mẹ đỡ đầu là bà Tiên sống trong cung trăng. Bà thường ghé chơi vào ban ngày vì ban đêm bà bận trông chừng ánh sáng cho mặt trăng. Công chúa em có mẹ đỡ đầu là bà Tiên sống ở mặt trời. Bà thường ghé chơi vào ban đêm vì ban ngày bà bận thổi lửa cho mặt trời tỏa nóng. Một hôm trên trời xảy ra nguyệt thực, mặt trời đi ngang qua mặt trăng. Thế là hai bà Tiên bị đổi chỗ cho nhau. Từ đó, họ cũng phải đổi việc làm. Bà Tiên mặt trăng lo giữ lửa suốt ngày, bị nắng ăn nám cả mặt. Bà Tiên mặt trời thì thức suốt đêm, đi khắp mặt trăng để thắp đèn, nên bị bệnh mất ngủ. Nhưng nguy hiểm hơn cả là do hai bà Tiên không quen việc, nên ở trái đất cứ rối tung cả lên. Có khi, mọi người đã ăn xong cơm chiều rồi, mà mặt trời vẫn còn nắng chói cả mắt. Hai chị em công chúa rất muốn giúp mẹ đỡ đầu của mình. Sau khi xin phép và từ giã cha mẹ, hai nàng đi nhờ một cơn gió thần lên tới mặt trăng mặt trời. Còn vua cha và hoàng hậu thì cứ ngóng chờ. Rồi sẽ có lúc vũ trụ lại xảy ra nguyệt thực hay nhật thực lần nữa chứ. Lúc đó, hai nàng công chúa hiếu thảo và tốt bụng ấy sẽ trở về thôi. Giọng khàn như vịt đực. Ngày xưa, vịt đực và vịt mái có tiếng kêu giống nhau, cạp cạp hoặc cạc cạc, tùy theo cảm nhận của người nghe. Có một con vịt đực nhỏ tập bơi. Khi đã biết cách ve vẫy cái đuôi và quẫy đạp bàn chân, nổi lềnh bềnh trên mặt nước như những cánh bèo tai chuột, nó thấy con mương trong vườn cây ăn trái chật hẹp quá chừng. Một hôm, nó xuôi theo dòng nước nhỏ đó, xuyên qua những vườn cam, quýt, bưởi, xoài, sầu riêng, măng cụt, đến con lạch dẫn ra sông lớn. Nhưng đối với con vịt chỉ bằng trái su su, thì sông to lớn không thể tả, sóng nước dập dềnh làm ríu cả chân, chóng cả mặt. Con vịt lính quýnh bơi về, đúng ngay lúc nước ròng, con lạch dẫn vào mương cạn sát đáy, không còn nước để bơi nữa. Con vịt nhỏ đành phải đi bộ suốt đêm. Mỏi chân, nó lăn ra ngủ ngoài trời đầy sương. Thế là nó bị cảm lạnh và khản cổ. Về tới nhà, nó chỉ phát ra những tiếng khạc, khạc, nhỏ xíu. Lắng nghe mãi, cả nhà vịt đoán rằng nó đang kể chuyện đi lạc. Từ đó trở đi, vịt đực không kêu to như vịt mái được nữa. Vì thế mới có câu khàn như vịt đực để chỉ những giọng nói, giọng hát kém phần trong trẻo êm tai. Con heo ở trong cuốn sách. Chị Bi đang học lớp lá, má mua sách về dạy chữ trước cho chị Bi. Ti mới học lớp chồi, nhưng Ti ham đọc chữ lắm. Lúc nào chị Bi ngồi học, Ti cũng ngồi kế bên. Ti tròn mắt nhìn, giỏng tai nghe từng lời của má với chị Bi. Miệng Ti cũng bập bẹ đọc theo. Má kể hồi ăn thôi nôi Ti, khi bày đồ đạc cho bé lượm để dựa vào đó mà đoán mai mốt bé làm nghề gì, thì Ti đã đưa cả hai tay chộp mấy chữ A, B, C bằng nhựa xanh đỏ đưa luôn vô miệng ngậm liền. Khi dặn ra được thì chữ đã dính nước miếng tùm lum. Một hôm có khách tới nhà, thấy Ti đang ngồi chăm chú, cuốn sách mở rộng để trên đùi và Bi đang đọc sùm. Me, bê, bò. Mọi người thấy lạ quá, xúm xít lại coi. Trời ơi, lật trang nào chỉ vô chữ đó, Ti cũng đọc trúng vanh vách. Lá sen, con nhện. Giỏi quá, thông minh hết biết. Được khen, Ti khoái chí, chỉ ngón tay vô sách, đọc tiếp. Con heo. Ai nấy nhìn nhau bật cười nghiêng ngả, vì ai cũng nhìn thấy trong trang sách đó không có chữ heo, chỉ có chữ lợn thôi. Ti chưa biết chữ nên cứ coi hình mà đọc. Trong sách có hình heo mẹ nằm giữa một bầy heo con. Con vật có cái mũi bự, lỗ mũi to, cái đuôi nhỏ xíu quăng quíu đó. Chung quanh Ti ai cũng gọi tên nó là heo mà. Ti chưa đi học, Ti làm sao biết ở trong sách con heo lại gọi là con lợn chứ? Cá lớn cá bé. Trong hồ kiến rộng rãi, chỉ có một con cá tai tượng màu đỏ, vây đuôi màu đen. Một con thôi, nó sống và bơi một mình, lờ đờ chậm chạp nhưng không hiền lành. Bởi vì người ta đã thử bỏ vào mấy thứ sau đây cho nó đỡ buồn. Lần thứ nhất là mấy nhóc cá bảy màu, mình bằng trái ớt hiểm, đuôi xòa mềm rụi như cái nơ cột tóc có nhiều màu. Tụi cá nhỏ chưa kịp tung tăng đã bị cá lớn đánh đuổi ngất ngư tơi tả, thế là phải vớt ra. Lần thứ hai, thả vô một cây rong xanh bằng nhựa có hoa đỏ, hoa vàng. Con cá lồng lên, nó hút bằng đầu, nó quật đuôi vào món đồ chơi. Sợ nó bị trầy vi tróc vẫy, người ta lại lấy đi. Vậy mà nó còn đảo qua đảo lại mấy vòng hồ, hai con mắt tròn xoe, trợn trừng, gườm gườm. Thế là từ đó nó thành ra sống cô độc, nó chỉ chấp nhận trong hồ có một cái máy thở, phun bọt khí sùng sục như nồi nước đang sôi. Hình như nó biết, nếu không có cái vật đó, nó sẽ bị ngộp thở, sẽ không bơi được nữa, mà cá không bơi nghĩa là cá chết. Cá cứ sống một mình như thế, chẳng nhớ là bao lâu nữa, cho đến một hôm chủ nhà sửng sốt kêu lên, ôi coi kìa, con cá bị ghẻ lở khắp mình. Phải, nó đau đớn lắm, nhưng không thể kể cho ai nghe cả. Không có một con cá nào khác trong hồ, mà nó thì lại không biết nói tiếng con người. Người ta tức tốc nhỏ thuốc, quậy mấy nắm muối mặn đến xót xa vào nước để chữa bệnh cho cá. Vài ngày sau nữa, người ta kêu trời. Thôi xong, con cá bị mù mắt mất rồi còn đâu. Quả thật, hai con mắt đen như hộp nhãn của nó bây giờ trắng đục như miếng su xoa nước cốt dừa. Nó bơi vụng về, lắc lư và thường xuyên đứng ì một chỗ, vẫy vẫy mấy cái vây, nghe ngóng thăm dò. Cái hồ bây giờ rộng mênh mông và vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó hoàn toàn không còn thấy được gì hết. Hôm qua, nó nghe một tiếng rơi xuống rất khẽ. Rồi tiếp đó là những tiếng rẽ nước nhẹ nhàng, rón rén ở phía sau, ở bên phải, ở bên trái. Con cá đã quá buồn, nó chẳng muốn đằng hắn đe dọa, cũng chẳng thiết quật đuôi hút đầu nữa. Nó nghiêng tai, nghe rõ giọng nói trẻ con, vang lên ngay trước mặt. Bác ơi, bác sắp va vào bộ lọc nước đây. Con cá lớn ậm ừ trong cổ họng, quơ vây lùi lại. Ậm ừ như thế, ý là cảm ơn ấy mà, bởi vì nó ngượng mồm. Thôi để lần sau vậy, con cá nhỏ còn giúp nó nhiều. Con cá đi tìm nhớt. Trên trái đất, chỗ nào có nước là có cá. Chỗ sâu, nước nhiều thì cá lớn ở. Chỗ nhỏ, nước cạn thì cá nhỏ ở. Có những loại cá mà tên chỉ nghe qua thôi, cũng biết là rất to lớn, như cá voi, cá mập, cá heo, cá ngừ đại dương. Lại có những loại cá bé tí xíu mà tên nghe cũng rất là nhỏ như liềm kiềm, thòi lòi, lòng tông, lia thia. Vì phải ngâm nước suốt cả đời nên con cá nào cũng phải có một thứ gọi là nhớt để bảo vệ cơ thể. Nhớt sẽ ngăn không cho nước lạnh, nước bẩn ngấm vào da thịt của cá, giúp nó tránh được bệnh tật. Nhớt còn giúp cá bơi dễ dàng trong nước nữa. Hồi xưa, ở dưới nước có một hãng sản xuất nhớt, mọi con cá cứ đến lấy mà dùng, miễn phí, không phải trao đổi bất cứ cái gì cả. Việc phân phối nhớt xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, thỉnh thoảng, cá nhỏ quá đông đúc thì cá lớn phải chịu nhận phần nhớt ít hơn ngày thường. Cá voi càng lớn càng nhận thấy mình không đủ nhớt để bôi, da nó bắt đầu khô, từ đầu tới đuôi và lan ra tất cả những vi vây trên mình nó, cứ nghe rêm rêm nhức nhức. Một ngày nọ, cá voi quyết chí đi tìm mỏ nhớt, bơi mãi, thế là lăn tòm ngay vào biển rộng mênh mông. Cá voi nghĩ bụng, chỗ này ở tốt đấy, tha hồ lặn lội, chả sợ vướng phải đuôi ai. Nhưng nước biển quá mặn, dần dần làm trôi hết nhớt của con cá to tướng ấy. Bù lại, muối đã làm cho da thịt nó săn chắc, cứng cáp, mạnh khỏe hơn. Cá voi mừng quá, bèn truyền tín hiệu về làng cá. Rù ri rù rì ri ri ri, cá nào muốn thay đổi chỗ ở, cứ bơi dọc theo suối, theo sông mà ra đây. Biển lớn, nước nhiều, sóng dữ. Dân làng cá háo hức rủ nhau, lần dò ra đi, theo lời mời gọi của cá voi. Nhiều loài cá lắm, không thể kể hết được. Nào là cá nục, cá thu, cá bạc má, nào là cá chim, cá hồng, cá nhám, cá mòi. Có một con cá nhỏ xíu, vậy mà không sợ sông dài, đường nước xa xôi nguy hiểm. Nó cứ bám theo bầy mà ra tới biển cả. Đó là con cá cơm. Run đất đi trên đường. Hôm nay là chủ nhật hay ngày lễ không biết, chỉ biết là có rất nhiều bàn chân người đang qua lại xoèn xoẹt, rần rần, rầm rập. Đấy là nói theo kiểu than thở của xóm run đất ở dưới những gốc cây, bãi cỏ trong công viên ấy mà. Cả xóm run đang nhức đầu bưng bưng vì bên trên cứ rung rung rùng rùng như động đất vậy. Có một con run đất tò mò, nó muốn ngó thử xem chân người ta nhiều đến cỡ nào mà khiến trần nhà nó sắp đổ sụp tới nơi. Nghĩ là làm, run đất bèn ngoi lên, lắc mình để vẹt những cọng cỏ sắt đang cứa nhồn nhột cả người. Rồi nó vươn cổ ra, dò dẫm hàng gạch viền dọc theo bãi cỏ. Nghe ồn ào lắm rồi, nhưng chưa thấy bàn chân hay cái cẳng nào cả. Vì thế, nó cứ duỗi người ra mãi để dò tìm. Thế là, đang treo leo trên hàng gạch, run đất ta rơi ọt ra đường. Ôi, đất gì mà cứng và nhám thế? Những hạt cát li ti bám chặt đầy mình, trong nháy mắt đã làm cho da nó khô khốc như cái lạp xưởng chưa nướng. Con run đất cuốn quýt quằn quại, nghe đau rát hết từ đầu tới đuôi. Bỗng có cái gì ương ướt lành lạnh xốc qua mình nó. Con run bị nhấc bổng lên, treo toàn ten. Rồi ngay lập tức, nó nhận ra hơi đất mềm xộp, ẩm mát quen thuộc. Nó mừng quýnh, chui lấy chui để cố về nhà cho nhanh. May quá, chỗ đất ấy trống trải nên không có cọng cỏ nào cào trầy người nó cả. Run đất mãi chui về đất, nó đâu biết, còn lại trên đường một đứa bé đang phồng mang phồng má vì trong miệng đầy kem lạnh buốt chân răng. Không phải bé ăn tham đâu, bé cố ăn nhanh cho hết kem để lấy que kem cứu sống con run đất đấy. Có con cá nhà quê. Khiếp, sao lại lạ thế này? Vừa rộng vừa sáng trưng, sáng lóa, một bên thì xanh xanh đỏ đỏ, mà theo bản năng giống loài, nó nhận ra có những đám rong đuôi chồn mập mạp và rậm rịch. Đó là nơi ẩn trốn rất thuận lợi và an toàn. Vì vậy, nó vội lủi ngay vào, nhưng bốp một cái, nó choáng váng, lắc lư, ở mõm nghe đau điếng. Khục khục khạc khạc, đúng là đồ nhà quê, giấy dán vách hồ, giả làm đáy biển mà cũng không biết. Có tiếng cười sùng sục ở đâu đó, nó đảo mắt tìm. Bên phải là một gã đốm đen đỏ, giống cái gì lạ hoắc. Bên trái là một thằng tai tượng xám đen, dẹp lép, nhưng dền dàng, hai sợi râu dài lê thê, quét sát đáy. Nó đoán vậy, chứ chẳng thấy đáy thấy nền ở đâu, cứ trong veo trong vắt, chứ không chật chội. Tối thui và gồ lên ở giữa một cục như cái lù quen thuộc mà nó vẫn bơi qua bơi lại từ lâu nay. Gã đốm đen đỏ chóp chép đôi môi dày ven váo. À, ta có biết thằng này. Hồi nọ, con người thả nó vào cho ta ăn trưa. Tởm quá, nó hôi tanh mùi bùn xình mấy cái ao cái mương ở nhà quê. Ta không thèm đớp. Thế là họ phải đem nó đi. Chẳng biết tại sao bây giờ lại cho nó trở vào đây. Thằng tai tượng ve vẫy đuôi phụ họa. Cá lóc mà bày đặt ở trong hồ kiến, thật là chướng. Gã đốm trợn mắt. Sao ngươi biết nó là cá lóc? Thằng tai tượng trở ngược đôi vây, lùi lại, rồi ve vẫy tất cả các cái vây đang mang trên mình, đầy vẻ nịnh bợ. Dạ, tại thỉnh thoảng bọn cá lóc họ hàng nhà nó lại đi lạc vào ao nuôi của giống dòng nhà em, nên em có biết qua, biết sơ sơ thôi ạ. Gã đốm uống mình, quay ngoắt đi chỗ khác. Nước cuộn lên làm con cá nhà quê gần bị sặc. Ọc ọc. Tới hôm nay người mới chịu tự thú có gốc gác quê mùa. Đồ cá tháng tư. Ta là giống cao quý, chuyên sinh sống trong hồ cá cảnh. Từ khi được lai tạo ra đến giờ, không thể chung chạ với bọn cá tầm thường chúng bay được. Đến giờ ăn, gã cá kiển ấy còn thấy chán hơn. Con người thả từng nắm gì trắng tinh, mềm mềm. Con cá nhà quê lao vào, vểnh đuôi, ngốn nguyên cả cục to. Nó ăn hả hê, sung sướng, mê say. Ôi, kinh khủng! Cả thằng tai tượng cũng nhâm nhi rất ngon lành. Nó vừa nhai vừa nói sùng sục. Cơm phải không? Ngọt ghê! Thứ đồ ăn kỳ cục ấy làm nước trong hồ đục mờ, không thấy đường bơi qua bơi lại, rồi lên men chua chua, thối thối, khó chịu lắm. Gã đốm bực bội chửi rủa bâng quơ, thì thằng lóc liền đớp ngay vào giữa mặt. Không kịp né, gã té lăn vào đám rong bằng nhựa, cứng ngắc, đau điếng. Gã cá nuôi làm cảnh đâu biết, lóc là loài cá dữ có tiếng trong các loài cá ở ruộng đồng, nhưng gã cũng vốn là thứ cá dữ dằn, nên chúng cứ đánh nhau văng nước ra ngoài suốt ngày. Ướt nhà mãi, bực mình, người ta bắt cá lóc đi mất. Thằng tai tượng đã quen mùi cơm, chẳng còn muốn mở mồm táp phòng phập những hộp tròn li ti chìm nổi lềnh bềnh trong hồ nữa. Rồi nó ốm dần, mỏng teo, cặp râu dài tha thước gãy rời từng khúc, xấu xí. Trong cái đầu óc cá của nó, nhung nhớ làm sao, cái con cá nhà quê đã cho nó biết nhai hộp cơm trắng ngần trắng ngà, ngon lành bổ dưỡng hơn biết bao nhiêu lần. Nuốt những viên đồ ăn xanh đỏ, thứ bột con người làm ra cho cá, mà chẳng có tí tin nào mùi vị rong rêu, tôm tép ở chốn ao hồ nồng nặc bùn sình mát rượi. Dế mái không biết gáy. Chiều chiều, xóm dế rủ nhau ra bãi cỏ ngồi hóng mát và thi gáy, suốt đêm đến sáng. Dế phồng hai cái cánh bên ngoài ra, rồi ra sức cọ cánh vào nhau, nơi đó sẽ phát ra tiếng kêu rẹt rẹt rè. Mặc dù cánh ngoài của dế trống có rất nhiều hoa văn bóng loáng, còn cánh dế mái chỉ có những đường xéo giản dị, nhưng cả dế trống dế mái đều gáy to và khỏe như nhau. Ngày nọ, có một cô dế mái lấy chồng. Chẳng bao lâu sau, trong tổ của cô đầy những cái trứng thuôn dài, vàng vàng, trong veo như những tép chanh. Trứng dế nhỏ xíu bằng cỡ một cái lá măng chưng trong bình hoa và nở ra những con dế bé tí như hạt gạo. Một hôm trời mưa, mẹ con dế đang kiếm ăn ngoài bãi cỏ rộng, không kịp chạy về hang. Dế mẹ dương cánh ra, gáy ầm lên gọi đàn con, mau lên, mau lên. Nhưng những hạt nước mưa lớn bằng đầu dế đã rớt xuống rồi. Dế mẹ nhanh trí, bảo các con chui xuống dưới cánh mẹ mà núp mưa, chỉ có chân bị ướt thôi. Cánh vẫn khô rang, ấm áp quá chừng. Khi mưa tạnh thì với mẹ ê ẩm hết cả hai cái cánh. Tối hôm đó, đám với con nghĩ ra cái trò rút vào nách mẹ mà ngủ. Với mẹ lại phồng cánh lên, che kín hết mấy chục với con. Có mấy bà hàng xóm sang rủ với mẹ đi hát. Với mẹ khẽ khàng ra dấu, giữ yên lặng, rồi thì thào nói: "Nếu bây giờ tôi hát, thì với con sẽ thức giấc mất thôi." Các bà với mẹ trong xóm thấy cảnh xòe cánh dỗ con ngủ cũng hay hay, nên đã bắt chước theo, rồi lan rộng ra cả xóm, mãi rồi thành thói quen, giấy mái tịt luôn, không gáy nữa. Các thế hệ giấy mái về sau cứ thế truyền bảo nhau, hãy hy sinh tiếng hát của mình để giấy con yên giấc. Căn nhà của ốc. Hồi xưa, con người chưa biết làm ra ổ khóa, có một người kia tính tình đa nghi, ngoài việc ra đồng cấy cày thì chẳng dám đi đâu xa, vì sợ mất mát của cải trong nhà mình. Năm đó, trời làm lụt lội rất to, cả làng đành bỏ nhà chạy lên vùng núi cao, còn người đa nghi nọ thì đóng cửa, cài then gài chốt bên trong thật chặt, rồi cứ thế mà ở lại để giữ nhà, giữ của. Khi nước đã rút đi hết, mọi người trở về làng cũ, dựng lại nhà cửa, chăn nuôi trồng trọt như xưa. Họ thấy ở ruộng lúa có một giống vật lạ. Nó có lớp vỏ bên ngoài màu nâu đen rất cứng, được đậy chặt bằng một cái nắp. Cố sức cạy nắp ấy ra, thì bên trong là lớp thịt mềm nhũn. Đoán rằng, đấy là hóa thân của kẻ tiếc của đã ở lại làng không đi tránh nạn lụt, nên người ta gọi nó là con ốc. Ốc trong từ Hán Việt có nghĩa là nhà. Đi đâu, ốc cũng vác cả căn nhà trên lưng. Khu rừng ngày khai trường. Vì mỗi loài thú có cách sinh sống khác nhau, nên lớp học phải chia ra rải rác khắp rừng. Lớp học trong ao, lớp học trên cây, lớp học trên mặt đất, lớp học dưới hang. Vì bố mẹ bận đi kiếm mồi nên thú con phải tự đi học để sinh tồn. Cá học cách không ăn nhầm mồi câu, giun đất học cách đào cho đất tơi mềm xốp xộp, giúp ích cho bác nông dân. Hươu cao cổ học cách cúi đầu xuống để uống vũng nước dưới chân. Lạc đà học cách nhịn khát trên sa mạc. Kiến học cách tha mồi lớn hơn thân mình. Riêng dơi và cú mèo tối nay mới khai trường, vì chúng học cách bay trong bóng đêm. Ve sầu thì đã đi học hát từ mùa hè rồi, và chờ tới khi nào có mưa thì cóc, ếch, nhái, ẩn ương mới rủ nhau đi học hòa tấu. Bầy thú con kêu réo mãi mới thấy gấu con thò đầu ra cửa hang. Gấu con buồn bã nói: "Mình không đi học đâu, vì chỉ học được 3 tháng thì tới mùa ngủ đông rồi." Gấu là học trò đặc biệt vì nó có mặt ở nhiều lớp, bắt cá, đào củ, leo cây. Bọn thú con bèn hứa: "Chúng mình sẽ chép bài giùm bạn, nhưng bạn phải tự làm bài tập đấy." Gấu con mừng quính, nó vội vàng chạy đi học cùng chúng bạn.